Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, sụp đổ. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Pellegrini đứng tại bên sân, một mặt quẫn tướng, nói thực ra, hắn đối trận đấu này không có lòng tin gì. Cứ việc tất cả mọi người đang nói chính là Real Madrid sinh tử chi chiến. Nhưng lấy Pellegrini đối chi này đội bóng quan sát, hắn cho rằng chi này đội bóng cũng không có vì trận này sinh tử chi chiến chuẩn bị sẵn sàng. Chi này đội bóng cũng không có tại nguy cơ trước đoàn kết lại. Trong phòng thay quần áo y nguyên phe phái san sát, mà lại trọng yếu nhất chính là mình tại trận đấu này trước, hoàn toàn bị phòng thay quần áo cô lập. Mặc dù đám cầu thủ một cái tiếp một cái tại truyền thông trước mặt tỏ thái độ, biểu thị bọn hắn nhất định sẽ trợ giúp đội bóng trở lại Bernabeu. Nhưng Pellegrini rất rõ ràng, cái này đây là giả vờ giả vịt mà thôi. Real Madrid cự tinh tụ tập, nhưng cùng lúc mang tới là ai cũng không nghe ai. Cristiano Ronaldo là Real Madrid trong đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Hắn tự nhiên muốn hưởng thụ số một ngôi sao bóng đá đãi ngộ. Nhưng Raul là đội bóng đội trưởng, đội bóng cờ xí, hắn mới là đội bóng bên trong số một ngôi sao bóng đá. Thụ nhất fan bóng đá kính yêu, Cristiano Ronaldo tại MU là mặc số 7 quần áo chơi bóng. Đây cũng là hắn thích nhất dãy số, nhưng là tại Real Madrid, bởi vì làm phiền ngươi tồn tại, hắn không cách nào xỏ vào chính mình yêu mến nhất dãy số. Chỉ có thể dùng 9 làm mình quần áo chơi bóng dãy số. Người Bồ Đào Nha vẫn luôn tại rình mò Raul địa vị, biểu hiện ra là quần áo chơi bóng dãy số. Hắn nghĩ muốn xỏ vào chính mình quen thuộc nhất số 7 quần áo chơi bóng. Vấn đề này từ hắn quyết định gia nhập liên minh Real Madrid về sau, liền truyền ra các loại nghe đồn. Tất cả mọi người đang suy đoán Raul sẽ hay không đem dãy số tặng cho Cristiano Ronaldo. Nhưng cuối cùng, người Bồ Đào Nha lựa chọn số 9 quần áo chơi bóng. Hắn cũng không có cùng Raul chủ động đối kháng. Nhưng Cristiano Ronaldo khả năng một mực người mặc số 9 quần áo chơi bóng sao? Cho nên trên phố vẫn luôn có truyền ngôn, nói Florentino lần thứ hai sau khi lên đài, vẫn luôn muốn đuổi đi Raul. Raul đi, số 7 quần áo chơi bóng tự nhiên là sẽ cho người Bồ Đào Nha. Đây cũng không tính là nói hưu nói vượn. Florentino trước đó làm Real Madrid chủ tịch thời điểm, hắn liền muốn đuổi đi Raul, bởi vì hắn cho rằng Raul là có thể uy hiếp đến mình người. Bất quá hắn cũng không có làm được. Sau đó liền xuống đài. Lúc kia, vẫn đều có truyền ngôn nói Raul cùng Florentino quan hệ cũng không tốt. Đương nhiên, ai sẽ cùng một cái một lòng muốn đuổi đi mình câu lạc bộ chủ tịch quan hệ tốt đâu. Bây giờ, đương Florentino lần nữa sau khi lên đài, hắn còn không quên chính mình lúc trước sơ tâm đâu. Bây giờ Raul cũng đã 32 tuổi. Niên kỷ tăng lớn về sau, hắn các phương diện biểu hiện đều giảm xuống không ít, lúc này lại để cho hắn rời đi đội bóng, cũng không có trước đó khó khăn như vậy. Raul đi, ai là đội bóng lão đại? Casillas, vẫn là Cristiano Ronaldo, ở trong mắt rất nhiều người, đương nhiên là từ phía sau. Cho nên Cristiano Ronaldo cùng Raul quần áo chơi bóng dãy số chi tranh, không chỉ có riêng là quần áo chơi bóng vấn đề, còn liên lụy tới rất nhiều những vấn đề khác, có thể sẽ một lần nữa xác định Real Madrid phòng thay quần áo phe phái so sánh. Raul cùng Cristiano Ronaldo hai người ở giữa ngoài sáng trong tối cạnh tranh chỉ là Real Madrid. Phức tạp phòng thay quần áo một cái ảnh thu nhỏ, lại khuyết thiếu một cái mạnh hữu lực huấn luyện viên trưởng. Chi này đội bóng liền tuyệt đối không thể có thể đoàn kết cùng một chỗ. Mặc kệ là gặp được vấn đề gì, bọn hắn cũng không thể. Từ trận đấu này bên trong liền có thể nhìn ra được. Theo lý thuyết trận đấu này, Real Madrid đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Bọn hắn hẳn là càng tích cực chủ động, càng có tấn công tính một chút à? Không, không có. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, chiếm thượng phong lại là đội chủ nhà Manchester City. mà Real Madrid tựa hồ cũng không phải là rất gấp. Bọn hắn đá chậm rãi. Từ phương diện tốt tới nói, đây là trầm ổn tỉnh táo. Nhưng bây giờ cũng không cần trầm ổn tỉnh táo. Liền ngay cả Tây Ban Nha sướng ngôn viên đều tại cảm thấy kỳ quái. Lúc này đối Real Madrid tới nói chân quý nhất là thời gian. Bọn hắn hẳn là nắm chặt thời gian tiến công A. Mà không phải ở chỗ này chậm rãi ngược lại chân. Muốn hướng phía trước chuyền bóng. Hướng phía trước. Ai nha? Đang nói đây. Lassana Diarra liền đem bóng đá chuyền về cho hậu vệ trung tâm Ramos. Hoàn thành một lần chuyền về. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thở dài nói. Lại chuyền về. Hướng phía trước chuyền bóng A. Không hướng tiền chuyện cầu từ đâu tới cơ hội. Những cái kia không thể đi theo đội bóng cùng một chỗ chinh chiến sân khách. Chỉ có thể tại trước máy truyền hình thu xem so tài trực tiếp Real Madrid fan hâm mộ bóng đá thấy. Cảnh này, cũng không nhịn được phàn nàn. Bất quá Real Madrid đám cầu thủ nhưng nghe không được sướng ngôn viên cùng fan bóng đá phàn nàn. Bọn hắn ở trong trận đấu y nguyên bị đá không nhanh không chậm. Tựa hồ đây không phải sinh tử của bọn hắn chi chiến. Mà là bọn hắn đã nâng lên tiểu tổ ra biên về sau một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Pellegrini tại tranh tài vừa lúc bắt đầu. Vẫn là đứng tại bên sân. Nhưng là rất nhanh hắn liền trở về huấn luyện viên trên ghế. Ngồi tại chỗ ngồi của mình. Không nói một lời nhìn chằm chằm sân bóng. Cũng không có muốn đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài ý tứ. Hắn biết đội bóng vì sao lại là biểu hiện như vậy. Ngược lại cũng không phải là Real Madrid đám cầu thủ không muốn thắng. Bọn hắn rất muốn thắng. Nhưng bọn hắn không biết nên làm sao thắng. Huấn luyện viên trưởng bọn hắn là không nghe. Để chính bọn hắn ra sân đối mặt Manchester City đối thủ như vậy. Bọn hắn lại không biết nên làm cái gì. Có chút cầu thủ cho rằng bọn họ hẳn là tại tranh tài sau khi bắt đầu liền đoạt công. Tranh thủ tiên tiến cầu. Đem tranh tài quyền chủ động nắm giữ trên tay chính mình. Có chút cầu thủ thì cho rằng bọn họ tại tranh tài sau khi bắt đầu hẳn là ổn thỏa một chút. Dùng phòng thủ làm chủ. Bởi vì cái này dù sao cũng là Manchester City sân nhà. Bọn hắn chịu chắc chắn lúc sân nhà tấn công mạnh. Nếu như lúc này Real Madrid đè thêm ra ngoài tiến công. Chỉ sợ sẽ bị Manchester City trải qua càng nhiều cầu. Tại sân khách trước lạc hậu, trận đấu này cũng không cần đánh. Tư tưởng không thống nhất, biểu hiện ra ngoài chính là Real Madrid đá rất loạn. Cũng không có mạch suy nghĩ. Không có mạch suy nghĩ cũng chỉ có truyền về cùng xuyên qua. Không dám hướng phía trước truyền. Real Madrid đá như thế hỗn loạn. Manchester City lại cũng không bởi vì thương hại bọn hắn mà dưới chân lưu tình. Thừa dịp Real Madrid hỗn loạn thời điểm. Manchester City không ngừng hướng Real Madrid hậu phòng tiến tạo áp lực. Trong lúc nhất thời, Real Madrid phía trước cầu môn hiểm tượng hoàn sinh, thần hồn nát thần tính, đồng thời nổi tiếng nhất tại phút thứ 21 thời điểm. Từ vinh quang trợ công Snyder đánh vào một cầu. Snyder, xinh đẹp sút xa, vinh đột phá hấp dẫn tuyệt đại bộ phận Real Madrid hậu vệ lực chú ý. Kết quả Snyder ngược lại không ai chằm chằm phòng. Snyder một cước này bắn phi thường dễ chịu. Đơn giản tựa như là tại bình thường huấn luyện bên trong như thế. Manchester City ground bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Manchester City đám cầu thủ phi thường buông lỏng. Trái lại Real Madrid, ai tiểu tổ có thể xuất ra luồng. Ai không thể mới đường vòng cung. Thật sự là có nguyên nhân. Chúng ta tuyệt đối không thể đơn giản đem Manchester City sở dĩ có thể thắng trận. Đơn giản quy kết làm vận khí tốt. Tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Snyder chạy hướng về phía vinh quang. Manchester City trong đội hai vị hạch tâm đang ôm nhau. Còn lại đám cầu thủ cũng xông tới. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Ta cảm thấy trận đấu này đã không có huyền niệm. Mặc dù tranh tài vừa mới bắt đầu 21 phút, mặc dù Manchester City cũng chỉ dẫn trước một cái cầu, nhưng nhìn xem song phương cầu thủ tinh thần diện mạo đi. Rõ ràng Manchester City chi này đội bóng đối thắng lợi khát vọng càng nhiều. mà Real Madrid sống an nhàn sung sướng, bọn hắn giống như có lẽ đã quên làm sao đi liều mạng. Nước trung lập sướng ngôn viên nhóm nhao nhao không chút khách khí phê bình lấy Real Madrid cầu thủ biểu hiện, nhưng cái này phê bình đối với tất cả Real Madrid cầu thủ đến nói đúng không công bằng. Bởi vì không phải tất cả Real Madrid cầu thủ đều đã mất đi đấu trí. Vẫn còn có chút người một lòng muốn tranh thủ thắng lợi. Xuất ra đầu tiên đội trưởng Raul tự nhiên là không cần nói. Kaká cũng rất bình thường sinh động cùng tích cực. Nhưng tích cực về tích cực, sinh động về sinh động, biểu hiện của hắn cũng không tốt. Hắn cầm banh về sau bắn vọt tốc độ không có trước kia nhanh. Hắn lực bộc phát cũng kém xa trước đây. Trước kia hắn cầm banh về sau, cho dù có đối phương phòng thủ cầu thủ thiếp thân bức đoạt, hắn cũng có thể dựa vào cường đại lực bộc phát một bước liền hất ra đối thủ. Nhưng là hiện tại, khi hắn nhận banh về sau, một khi Manchester City cầu thủ dán đi lên, hắn sẽ rất khó lại quăng mở. Tại ném đi mấy lần cầu về sau, hắn chỉ có thể đem bóng đá chuyển đi, phòng ngừa đem bóng đá tại mình nơi này vứt bỏ. Bất quá một cái sẽ chỉ nhận banh truyền bóng Kaká, hiển nhiên không đáng 6.000 vạn euro, cũng không xứng với mọi người đối kỳ vọng của hắn. Kaká rất bình thường cố gắng, nhưng hắn cảm giác được thân thể của mình ngay tại một chút xíu mất đi lực lượng. Háng thương thế ảnh hưởng tới hắn bộc phát, để hắn có lòng không đủ lực. Vì tham gia trận đấu này, hắn một mực giấu giếm không có nói cho bất luận kẻ nào. Liền ngay cả thê tử của hắn Caroline cũng không biết chuyện này. Tại như thế mấu chốt trong trận đấu, hắn không muốn vắng mặt. Hắn muốn trở thành đội bóng chúa cứu thế, dẫn đầu Real Madrid xâm nhập Champions League đấu vòng loại, đánh bại Vinh Quang. Hắn biết rõ, một khi thương thế của mình để đội y tổ biết, hắn khẳng định sẽ bị bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Như thế, hắn ngay cả Manchester đều đến không xong rồi. Nhưng hắn cưỡng ép đến Manchester, lại vẫn không có biện pháp phát huy thực lực của mình. Hắn rất gấp, vì thân thể của mình vậy mà như thế bất tranh khí mà cảm thấy sốt ruột. Hơn nửa hiệp đương Manchester City tiến vào một cái cầu về sau, Real Madrid hỗn loạn cũng không có đạt được làm dịu, ngược lại càng hỏng bét. Trên sân bóng khác nhau càng phát ra nghiêm trọng. Tiến công cầu thủ trên cơ bản không trở về phòng, mà phòng thủ cầu thủ thì bị Manchester City cường đại thế công ép phi thường chật vật, cũng không có khả năng tiến lên trợ giúp tiến công. Thấy cảnh này, truyền thông trên ghế không ít Tây Ban Nha phóng viên đều âm thầm lắc đầu. Tại năm nay mùa hè mua nhiều như vậy cự tinh Real Madrid, làm sao lại chật vật như thế đâu. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá mới tính tạm thời nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn cũng không có tại hơn nửa hiệp lại ném một cầu. Nếu như hơn nửa hiệp liền lạc hậu hai quả cầu, trận đấu này đến tột cùng không có đá, nâng lên nhận thua. Hiện tại, những này Real Madrid fan bóng đá trong lòng nhiều ít còn bảo lưu lại một chút hy vọng. Gửi hy vọng ở đội bóng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh. Không thể không nói, si mê người thật sự là đáng yêu. Lại còn coi là Real Madrid còn có hí. Phải biết Real Madrid đám cầu thủ chính mình cũng đã muốn từ bỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.